Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách 34, ngươi là cố ý nhầm từ trẻ tuổi bị bắt không nhìn A Mỹ, cũng không nhìn A Hải, ngược lại vẻ mặt hung tợn nhìn Phùng đại gia. Trong đầu Lâm Nguyên nháy mắt nhớ tới câu Vương cục trưởng vừa nói. Lão Phùng tên kia là cố ý, chẳng lẽ vết thương của Phùng đại gia. Hắn cũng nhìn sang, chấm, hắc, cái gì cố ý, rõ ràng là ngươi nghĩ hạ tử thủ A, ta tay lão chân lão, bảo dưỡng tuổi thọ lâu như vậy, đánh không lại ngươi cũng là đúng. Phùng đại gia nói đến đáng thương, nhưng mà một thân cơ bắp hợp với lời này. Thực sự không xứng A, tên nam tử kia hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, biểu tình hắn nhìn Phùng đại gia thoạt nhìn càng tức giận hơn. Được rồi, người kế tiếp rốt cuộc làm sao cũng không phải chúng ta định đoạt, cụ thể còn phải xem kết quả thẩm lý và phán quyết, chúng ta trước tiên sẽ đưa ngươi đi địa phương ngươi nên đi, sau đó có thể gặp lại hay không, vậy còn phải xem duyên phận. Vương cục trưởng cười híp mắt nói, để ta xem, A Mỹ A Hoa A Hải các ngươi có thể về trước, chắc mệt lắm rồi đi, lão Phùng ngươi phải cùng chúng ta đi, A Huyên cháu đi theo, A Bạch. Cháu cũng cùng đi, Vương cục trưởng nói, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Thâm Bạch. Những người khác có thể không phát giác, nhưng mà Vương cục trưởng lại nhất thanh nhị sở, vừa khi hắn bắt tên nam nhân kia, Thâm Bạch xuất thủ giúp một tay. Đó là một loại năng lực cùng loại cầm tù, đem phương hướng đối phương muốn chạy toàn bộ phong kín, mặc dù không có cái này hỗ trợ hắn vẫn bắt được nam tử, bất quá có thể tóm nhanh như vậy, Thâm Bạch quả thực còn là giúp một tay. Khi bọn hắn đi ra bên ngoài, hành khách dùng cơm vẫn chưa tỉnh hồn, đoàn người đều bị hoảng sợ, bất quá nhìn kỹ, trên mặt rất nhiều người còn mơ hồ có vẻ hưng phấn. Nhà hàng này thật sự quá tuyệt vời. Lúc sóng gió đập qua bao phủ ta quả thực sắp bị hù chết không sai, thế nhưng sau đó quả thực chính là thế giới đáy biển A, thủy tinh không vỡ. Còn thấy được thật nhiều hải ngư bình thường không thấy được. Tràng diện, thật sự chấn động A. Sóng gió lợi hại như vậy đều chống được, vạn nhất gặp phải cái gì tai nạn phải nghĩ biện pháp chạy qua bên này nhi. Không nghĩ tới sao, trải qua chuyện này, nhà hàng nhà Thâm Bạch tựa hồ danh khí sẽ lớn hơn. Vương cục trưởng cười ha hả, ngồi trên xe Thâm phụ cung cấp, không có hệ thống sử dụng lái tự động, nên Lâm Nguyên phụ trách lái xe, Vương cục trưởng không thích hệ thống lái tự động. Lâm Nguyên ngồi ghế điều khiển, Thâm Bạch ngồi vị trí kế bên ghế lái, nam nhân trẻ tuổi vừa bị bắt ngồi ghế trung gian phía sau, bên trái hắn là Phùng đại gia, bên phải là Vương cục trưởng, hai vị tôn đại thần một tả một hữu kẹp lấy hắn, nhìn ra được đối phương ngồi rất ngộp. Bất quá hiện nay vây khốn đối phương không phải Vương cục trưởng, cũng không phải Phùng đại gia, mà là Thâm Bạch. Trước khi lên xe, Vương cục trưởng kéo lại Thâm Bạch đang muốn lên xe. Thử dùng lồng sắt của cháu vây khốn hắn xem. Thâm Bạch nhìn hắn một cái. Đó không phải lồng sắt, là hồ cá. Vương cục trưởng mặt không đổi sắc tiếp tục cười tủm tỉm. Hảo, dùng hồ cá của cháu vây khốn hắn. Vì vậy, từ khi lên xe bắt đầu, Thâm Bạch đã đem cả chiếc xe biến thành một hồ cá to lớn, dịch thể bên trong mô phỏng theo năng lực Vương cục trưởng toàn bộ làm thành giao chất, hiện tại bọn họ tương đương với ngồi trong một chiếc xe trang bị đầy đủ nhựa cao su có rèm che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cảm giác này, đại khái chỉ có cá khô nhi sẽ cảm thấy thoải mái đi. Thấy được hư hư thực thực ba ba làm ra hồ cá mới, cá khô nhi lại lén lút bơi ra. Trong hồ cá mới nước sình sạch như nhựa cao su cũng không quan hệ, nó vẫn bơi tự tại giống thường ngày. Thật đáng yêu a, đưa ngón tay ra sờ sờ đầu cá khô nhi, Vương cục trưởng cười. Dọc theo đường đi, bọn họ chỉ nói một câu này. Phùng đại gia như hơi mệt một chút, Vương cục trưởng nhìn cá khô nhi, Lâm Nguyên chăm chú lái xe, tên nam từ trẻ tuổi nhìn như bất động thanh sắc trên thực tế một mực tìm cơ hội chạy trốn, còn Thâm Bạch thì vẫn đối với kháng hắn. Mồ hôi lạnh tinh tế dày đặc xuất hiện trên trán hắn. Sau cùng, tên nam tử kia rốt cục sắp phá tan hồ cá, Thâm Bạch xông ra, Lâm Nguyên bỗng nhiên nói một câu. Đến rồi, xe vững vàng dừng lại, Vương cục trưởng đưa tay lần nữa đắp lên vai nam tử. Được rồi, tất cả mọi người cực khổ. Nơi bọn họ đến là Tổng thự cảnh sát Ửu Kim Thị, phụ trách tiếp đón là Trương Phong, Minh Viễn, còn có hai nam tử khác Lâm Nguyên bọn họ chưa thấy qua. Được rồi, chúng ta hữu duyên tái kiến nhé. Cuối cùng nhìn thoáng qua tên nam tử, Vương cục trưởng cười ha hả gật đầu với những người khác, lập tức nghênh ngang ly khai. Lỗ xuyến, nơi này có địa phương lỗ xuyến, ăn đồ nướng, không, A Bạch, vừa ly khai, Phùng đại gia lập tức đại hống đại khiếu nói. Người vừa bị thương, không thích hợp uống rượu, chúng ta trước tiên đi bệnh viện. Nhăn lại mi, Lâm Nguyên trực tiếp giúp hắn làm chủ. Mặc kệ Phùng đại gia tái không vui, bọn họ vẫn trực tiếp lái qua y viện gần nhất. Lúc đến nơi, không cần Lâm Nguyên phân phó, Thâm Bạch trực tiếp cười hì hì lôi kéo Phùng đại gia đi đăng ký, lưu lại Lâm Nguyên và Vương cục trưởng, chỉ dư hai người bọn họ, Lâm Nguyên rốt cục hướng thủ trưởng mình hỏi sự nghi ngờ của hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương cục trưởng vẫn đang cười híp mắt nhìn hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Uyên, trong lòng cậu kỳ thực đã loáng thoáng có một đường nét không phải sao? Sơn Hải Trấn là một ngục giam, cư dân trên trấn cơ bản ngoại trừ cảnh ngục thì chính là nhân viên phục hình, chỉ đơn giản như vậy. Nghe được đáp án xác thực từ miệng Vương cục trưởng, Lâm Uyên vẫn là trầm mặc. Phùng đại gia là, liên hoàn đạo tặc cướp đoạt, giết người vô số. A Hải bà, sát thủ, A Hoa bà, diễn viên, ca sĩ, sát hại người trong cả một hội diễn sướng. Lâm Uyên lại trầm mặc một hồi, sau đó hỏi tiếp một cái tên. Bà ngoại Nhi, chấm, thợ săn tiền thưởng, cảnh ngục đặc biệt được ta đặc biệt mời đón. Không biết vì sao, Lâm Uyên cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chỉ là thở phào một hơi, nghĩ đến thân phận chân thật của lão nhân nhìn mình lớn lên lại là như vậy, hắn tiếp tục nhăn mi. Đừng cứ nhăn mãi, tuổi quá trẻ tần suất nhíu mi còn nhiều hơn ta, bây giờ tuổi cậu còn trẻ tập sửa vẫn không muộn, đợi tới khi mặt thêm nếp nhăn, sẽ như ta vậy, cười híp mắt thế nào đều cải thiện không được nếp nhăn giữa chân mày a. Vương cục trưởng cười híp mắt nói với hắn, vậy bọn họ, rốt cuộc là người tốt hay là ác nhân? Dùng trái tim của cậu phán đoán, nghĩ bọn họ là người tốt bọn họ chính là người tốt, nghĩ bọn họ là ác nhân bọn họ chính là ác nhân. Không có người nào sinh ra đã là ác nhân, cũng không có quy định gì nói một ác nhân vĩnh viễn vô pháp trở thành người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nhìn một cách đơn thuần kinh lịch mà thôi. Được rồi, ta có đồng thời phát biểu trên Sơn Hải Trấn Nhật Báo về tính biện luận của người tốt và ác nhân, lúc rảnh rỗi cậu có thể đọc thử. Lâm Uyên, ly khai thôn trấn đã lâu, hắn hầu như đã quên cục trưởng là một người cuồng đóng góp, hầu như nhận thầu 1/3 bài báo nhỏ trên trấn. Bất quá, mọi người lần này tới, không phải đơn thuần thăm người thân đơn giản như vậy đi. Không quấn quýt lâu lắm vấn đề người tốt người xấu, Lâm Uyên lần thứ hai nhìn Vương cục trưởng. Kỳ thực chúng ta là vì Thâm Bạch mà đến, lúc này đây, Vương cục trưởng không hề tách ra vấn đề của hắn, thẳng thắn đáp. Nhớ đến một màn bọn họ vào cửa kia, Lâm Uyên nghĩ quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Năng lực của Thâm Bạch tiến triển quá nhanh, không chỉ đưa tới cảnh sát chú ý, đồng thời cũng làm cho ma vật cùng với người có dị năng cao cấp các vùng trên thế giới này chú ý, Vương cục trưởng nghiêm mặt nói. Người vừa nãy chính là một trong số đó, mà tất cả ma vật và người có dị năng cao cấp chỉ cần có trị năng lượng đạt tới trình độ nhất định toàn bộ đều phải ở dưới sự theo dõi của chúng ta, người kia không ngoại lệ, Thâm Bạch cũng không ngoại lệ. Trước khi Thâm Bạch chính thức trở thành cao giao ma vật chịu cảnh sát quản chế, ta tới nói cho bọn hắn biết Thâm Bạch không cần bọn họ quản chế, bởi vì... Vương cục trưởng nói, đôi mắt vẫn cười híp bỗng nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên, mắt sáng như đuốc. Bởi vì bên cạnh hắn đã có người quản chế là cậu. Ngay sau đó, Vương cục trưởng lại khôi phục tươi cười. A Uyên, kỳ thực cậu không đi tham gia thi cảnh sát cũng không có quan hệ gì. Bởi vì cậu sớm đã ở trong ngành tất cả cảnh sát muốn tiến vào nhất. Một trong ba thủ hạ lệ thuộc cục trưởng cảnh ngục ti tinh cảnh su, cậu đã đứng trên khởi điểm cao nhất của con đường cảnh sát. Cách chương.